Tuyệt thế dược thần, chương 409, Tiêu Trường Phong tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường ngọc bên trên, giai nhân thăm thẳm mở hai mắt ra. Tiêu Trường Phong mừng lớn nói, Như Yên, ngươi tỉnh rồi. Phụ thân, Tiêu Như Yên mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Trường Phong, nhưng là quật cường quay đầu đi, không chịu lại liếc mắt nhìn. Tiêu Trường Phong trong lòng đau xót, thăm thẳm thở dài nói. Như Yên, phụ thân biết ngươi trong lòng có oán hận, thế nhưng phụ thân cũng là thân bất do kỷ a. Tiêu Như Yên vẫn nghiêng đầu đi, không chịu nói một câu. Tiêu Trường Phong tâm dường như bị đao cắt như thế, biết con gái đối với mình đã tâm chết rồi. Được rồi, vi phụ không nghe lọt, Cơ Thanh, người luôn có thể nghe vào chứ. Tiêu Trường Phong sâu sắc thở dài nói. Tiêu Như Yên nghe vậy cả người run lên, không nhịn được xoay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Trường Phong biết tâm tư của con gái, giải thích. Phụ thân vô năng, phát hiện ngươi trúng độc thời điểm, vi phụ đã không thể ra sức. Là Cơ Thanh diệu thủ hồi thiên, dĩ nhiên thần kỳ giống như mà đem ngươi cứu trở về. Tiêu Như Yên đầy mắt đều là khiếp sợ, cửu u đoạn hồn tán độc tính bản thân nàng so với ai khác đều rõ ràng, có thể nói là vào máu là chết. Trúng độc mấy cái canh giờ sau khi, trên căn bản là không có thuốc nào chữa được. Cơ Thanh dĩ nhiên có thể đem chính mình cứu trở về, cái này cần cao minh bao nhiêu y đạo trình độ a? Hắn ở đâu? Tiêu Như Yên khẽ run nói. Tiêu Trường Phong lại thở dài, nói, Như Yên, ta bắt có mấy lời ngươi khả năng không quá thích nghe, luận võ chọn gì đã là bắt buộc phải làm, bằng không ta Tiêu gia đồng thời đắc tội hoàng, tiết hai nhà, tương lai là rất khó ở Vương Thành đặt chân. Thấy con gái tâm tình kích động lên, Tiêu Trường Phong vội vàng nói. Người trước tiên không nên kích động, nghe ta nói hết lời. Có thể này tình thế không có cách giải, hiện tại có quay lại cơ hội. Tiêu Như Yên đôi mắt đẹp hơi đổi, kinh ngạc nói. Phụ thân tứ là, Tiêu Trường Phong gật gù, nói rằng, không sai, nếu như ngươi thật sự không muốn gả vào hoàng, tiết hai nhà, hay là có thể mang việc này rơi vào này Cơ Thanh trên người. Ta nghĩ, nếu như là Cơ Thanh, ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ. Nghe xong Tiêu Trường Phong, Tiêu Như Yên nguyên bản bởi vì suy yếu mà có vẻ mặt tái nhợt bàng, nhưng là trở nên đỏ chót. Nhìn thấy Tiêu Như Yên muốn cự tuyệt lại còn hổ thẹn tư thế, Tiêu Trường Phong hơi than thở. Kỳ thực ở đấu đan trong đại hội, ta liền nhìn ra tâm tư của ngươi, đợi đến Cơ Thanh bị Tinh Viên Hoàng giả thu làm đồ đệ, thân phận của hắn cũng đủ để cùng hoàng tiết hai nhà đánh đồng với nhau. Nếu là tác hợp hai người các ngươi, ngược lại cũng không gì không thể, chỉ là. Nghe xong nửa câu đầu, Tiêu Như Yên trong lòng kỳ thực là có chút tiểu thiết hy. Nhưng là nghe được, chỉ là, hai chữ, Tiêu Như Yên không khỏi run lên trong lòng, yếu ớt nói. Chỉ là cái gì, ai, ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ làm ra như vậy quyết tuyệt việc. Ta là sợ ngươi hoa rơi hữu ý, hắn nước chảy vô tình a. Tiêu Trường Phong than thở. Tiêu Như Yên tâm không khỏi tàn nhẫn mà quất một cái, chưa từ bỏ ý định nói. Nếu như hắn đối với ta không có gì hay, dùng cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ta. Phụ thân là người từng trải, nhìn ra dù sao cũng hơn ngươi rõ ràng một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết hắn vì sao tiến vào Tiêu gia, thế nhưng Cơ Thanh khẳng định là mang theo mục đích nào đó đến. Vì lẽ đó vi phụ ở đấu đan trong đại hội mới xảy ra hạ sách này, cố ý để hắn cùng Đồng Văn Xương đánh với, Thục Liệu không có ý gây rối Liễu Thành ấm, Cơ Thanh dĩ nhiên thành Tiêu gia chúa cứu thế. Kỳ thực vi phụ ngay lúc đó không tín nhiệm, kỳ thực đã triệt để đem hắn làm tức giận, nếu không là ngươi đứng ra nâng đỡ hắn, hắn sợ là đã phải tay áo bỏ đi. Nghe xong Tiêu Trường Phong, Tiêu Như Yên càng là nghi hoặc không rõ. Nếu như thế, cái kia không phải càng nói rõ, Tiêu Trường Phong lắc đầu nói, chính vì như thế, mới càng nói rõ hắn đối với ngươi cũng không phải tình yêu nam nữ, mà là bằng hữu chi nghĩa. Nếu như hắn là bởi vì ngươi mới tiến vào Tiêu gia, đoạn sẽ không bởi vì vi phụ không tín nhiệm giận đến như vậy, cũng sẽ không ở đấu đan đại hội trước biểu hiện vô cùng biết điều, mà là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để vi phụ cùng ngươi coi trọng hắn. Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng đấu đan trong đại hội nhất định xảy ra chuyện gì, mới sẽ đem hắn triệt để làm tức giận, đem Đồng Văn Xương giết cái không còn manh giáp. Nghe đến đó, Tiêu Như Yên sắc mặt nhất thời lại trở nên trắng bệch như tờ giấy. Người trong cuộc mơ hồ, Tiêu Trường Phong như thế vừa phân tích, Tiêu Như Yên mới biết có thể là chính mình mong muốn đơn phương, một nhóm thanh lệ cũng không nhịn được nữa chảy xuống. Như Yên ngươi không cần như vậy, việc này có thể còn có khả năng chuyển biến tốt. Tiêu Trường Phong nói, Tiêu Như Yên rưng rưng nói, phụ thân không cần an ủi cho ta, không phải an ủi ngươi, việc này hay là ngươi thật sự có thể tranh thủ một hồi. Trước ta không chắc chắn, thế nhưng hiện tại, ta có 7 phần 10 nắm. Tiêu Trường Phong nói, 7 phần 10 nắm, Tiêu Như Yên nghi ngờ nói. Tiêu Trường Phong gật đầu nói, không sai, Cơ Thành đến Tiêu gia hẳn là có mục đích của hắn, vì lẽ đó ta một điểm nắm chặt cũng không có, sợ đắc tội một tương lai bá chủ mới vẫn không có mở ra khẩu. Thế nhưng ngày hôm nay thông qua chuyện của ngươi, ta có thể kết luận Cơ Thành là cái rất nặng nghĩa khí ngươi. Nếu như ngươi thật sự không muốn gả vào Hoàng Tiết hai nhà, hay là có thể hướng về hắn chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Lấy tính tình của hắn, nói vậy sẽ không nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Tiêu Như Yên trước mắt không khỏi sáng ngời, nhưng rất nhanh trở nên ảm đạm. Đối với một cô gái, đặc biệt là đối với Tiêu Như Yên như vậy, cô gái tuyệt sắc tới nói, làm cho nàng đến chọc thủng tầng này giấy cửa sổ, quá khó khăn. Điều này cần lớn lao dũng khí. Hơn nữa Tiêu Trường Phong mới vừa nói đã rất rõ ràng, Diệp Viễn đối với mình chỉ là bằng hữu chi nghĩa. Vạn nhất, hắn từ chối cơ chứ, không chọc thủng, có thể còn có thể làm bằng hữu. Một khi chọc thủng tầng này giấy cửa sổ, có thể liền bằng hữu đều không đến làng. Này không phải Tiêu Như Yên muốn kết cục, ai lớn lao với tâm chết, đến thời điểm nàng khả năng so với chết còn khó chịu hơn. Ta, Tiêu Như Yên hiển nhiên rơi vào hết sức địa xoắn suýt ở trong. Ai, ta cũng biết này đối với ngươi mà nói có chút tàn khốc, thế nhưng này đã là vi phụ có thể nghĩ đến, tốt nhất phương án giải quyết. Quan trọng nhất chính là, người trung tình với Cơ Thành, không phải sao? Cơ Thành đã ở bên ngoài đợi lâu, ta vậy thì đi gọi hắn đi vào, còn có nói hay không, liền xem chính ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trường Phong khe khẽ thở dài, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Như Yên không có phát hiện. Ở xoay người trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Tiêu Trường Phong nói như vậy vì con gái là không sai, càng quan trọng chính là, một khi Diệp Viễn cùng Tiêu Như Yên thành một đôi, Tiêu gia chẳng khác nào bàng lên luyện dược sư công hội cái này đại kỳ. Có tầng này quan hệ, Tiêu gia ở Vương Thành địa vị sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể lay động. Tinh Uyên vì Diệp Viễn, lại dám trừng phạt Hoàng Thất. Có thể thấy được hắn đối với tên đồ đệ này có cỡ nào coi trọng. Một khi hai người hy kết liên lý, Vương Thành luyện dược giới cách cục sẽ lần thứ hai phát sinh biến hóa, đấu đan đại hội cũng không có làm xuống cần phải. Đây chính là Tiêu Trường Phong cấp độ càng sâu tính toán. Tiêu Như Yên tâm tư đơn thuần, nơi nào có thể nhìn ra được Tiêu Trường Phong sâu như vậy tâm tư. Nói đi nói lại, mặc dù nàng nhìn ra, sợ là cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan muốn lưu lại Diệp Viễn tâm chứ. Cách chương.